Chương 316, tuổi trẻ. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bái phỏng một cái. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Tôn bà, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ngươi tới đây làm gì? Tôn bà cười nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi cái dạng này luyện công phương thức, ta vẫn là lần đầu tiên thấy qua, như vậy đi, để cho ta hảo hảo kiến thức một phen á. Tôn bà cười nói, đi, như vậy đi, ta đem tất cả chiêu thức tất cả đều luyện ra, ngươi cứ như vậy xem đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, mà khi trải qua thời gian rất lâu, Tôn bà luyện xong, chỉ thấy nàng mệt đầu đầy mồ hôi, nói, ai nha, ta hiện tại đã lớn tuổi rồi, tuế nguyệt không tha người. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Tôn bà, kỳ thực ngươi tuổi cả dù ý trịa điểm cũng không lớn, ta xem ngươi tựa như 20 tuổi tiểu cô nương. Tôn bà nghe xong cười nói, ai nha, các ngươi có thể thật biết nói chuyện, ta nào có tốt như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, ta nói là sự thật, lẽ nào ngươi không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ngươi nhanh đừng nói nữa. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xong vừa rồi ngươi nói những lời này, ta truyền thụ ngươi càng nhiều hơn chiêu thức. Quách Phù nghe xong cười nói, ai nha, thật tốt quá, Tôn bà, ta nói thật với ngươi à, ta đã sớm muốn cùng ngươi học công phu. Tôn bà cười nói, đúng à, ta đã sớm nhìn ra. Vì vậy, Tôn bà liền luyện, mà Quách Phù theo luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, không nghĩ tới ngươi học được còn rất mau. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta cho ngươi biết ta, chiêu thức của ta còn không riêng này chút, ta còn có nhiều hơn chiêu thức. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta xem như vậy đi, Quách Phù, ngươi hảo hảo học ra. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều mệt mỏi, bọn họ ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta đã nói với ngươi một ít bí quyết, ngươi hảo hảo nghe, ta biết mấy thứ này khẳng định đối với ngươi có trợ giúp. Quách Phù cười nói, được rồi, ngươi nói đi, ta tất cả đều nghe. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng lại nói tiếp, làm một lát sau, hắn tất cả đều nói xong, mà Quách Phù cười nói, ai nha, những nội dung này thật tốt quá, ta đã nhớ ở trong lòng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, vậy là được rồi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta uống mật ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta rất muốn uống. Vì vậy, Quách Phù liền đem mật đoàn qua đây nói, tới, ngươi nếm một chút ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn miệng to uống nữa, rất nhanh, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến trong cổ mộ ngồi xe đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới trong cổ mộ, rất nhanh, bọn họ qua lại nhìn bốn phía. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, đúng rồi, ta và các ngươi nói sự tình, ta gần nhất mới chế biến một loại mật, ta nghĩ các ngươi khẳng định thích uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đây quá vui mừng. Vì vậy, hắn bưng những cái này mật uống nữa. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta nói thật với ngươi à, đây là ta đã uống tốt nhất mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta là cực kỳ nguyện ý. Vì vậy bọn họ lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, ngươi nơi này có không có luyện công địa phương? Tiểu Long Nữ cười nói, đương nhiên là có, rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy là tốt rồi. Vì vậy bọn họ hướng phía một người mộ thất đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Tiểu Long Nữ, thật không nghĩ tới ngươi nơi đây nhiều như vậy mộ thất. Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng chúng ta luyện công đều là ở nơi này trong mộ thất. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta biết rồi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại luyện. Nói xong, bọn họ liền luyện, mà khi trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta phát hiện những chiêu thức này thật lợi hại, đây là ta đã thấy lợi hại nhất chiêu thức. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ha ha, ngươi đã quá suy nghĩ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, đúng rồi, ta cảm thấy các ngươi vẫn là đi ra ngoài luyện tương đối khá, đối với các ngươi như vậy thân thể rất có chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, chúng ta cũng phát hiện, ta đây chúng ta liền đi. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ bắt đầu luyện công. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, sau đó, hắn một cỗ mạnh mẽ đại nội lực vào tới. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện ngươi nội lực gia tăng rồi vô số lần. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ đã đi tới, nàng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực ta có thể trợ giúp ngươi tăng càng nhiều hơn nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm thế nào. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta hiện tại nói cho ngươi nghe. Vì vậy, Tiểu Long Nữ nói, làm trải qua thời gian rất lâu, Tiểu Long Nữ nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta nên rời đi, chúng ta nếu là tổng ở nơi này, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, chúng ta lập tức ly khai. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến trong rừng luyện công A, nơi đó hiệu quả tốt. Quách Phù cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới Lâm Tử đang trung ương. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem những thứ này Lâm Tử không sai.